Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến người khác đau lòng. Còn có ở đây. Bàn tay trắng nõn trượt xuống lồng ngực cường tráng của anh, khẽ xoa xoa. Anh cũng thật lòng yêu em. Kỳ thật, anh cũng không phải không thích cá tính trước đây của cô. Hư hỏng, phóng túng, không kiềm chế được khí chất nghệ thuật trong người, luôn luôn hấp dẫn mọi ánh mắt của cô. Mà Đàm Việt lại là mẫu đàn ông thành thục trưởng thành, không phải mẫu đàn ông phong lưu phóng khoáng mà cô hay tiếp xúc. Nhưng năm đó anh cõng cô xuống núi, dọc đường đi thể hiện phong độ thân sĩ, nên đã bắt được trái tim của cô. Cô cao 1m72, dáng người dù không mập, như con chim nhỏ nép vào người, nhưng lại giữ vững ranh giới. Lúc anh gặp cô đang bị thương, nên đã tốt bụng cõng cô. Hơn nữa đi một đoạn đường dài xuống núi, nhưng lại không thấy mệt. Đối mặt với người đàn ông nam tính như vậy, làm sao cô lại không động tình cho được? Ông xã, em rất rất yêu anh. Nhờ có cồn, lời yêu đã giữ trong lòng bấy lâu nay đã có dịp nói ra thì khó có thể dừng lại. Cô vẫn nói, giống như đang muốn bày tỏ toàn bộ tình cảm đã chôn giấu nhiều năm. Làm sao bây giờ? Vì sao lại yêu anh như vậy? Vì say rượu nên ngôn ngữ biểu đạt tình yêu của cô như đứa trẻ, bắt đầu nhiệt tình hôn lên môi người đàn ông mà cô thầm yêu. Vì yêu con người của anh, đối với thân thể của anh, cô vẫn giữ một lòng mến mộ. Trời sinh tính cách cô thẳng thắn, hôm nay say rượu, cô khó xử, ái muội đối với anh. Từ đường cong tuyệt mỹ trên bả vai, cơ ngực dài rộng, cô hôn một đường thẳng xuống. Hôn cho đến khi gặp khăn tắm đang vắt ở thắt lưng thì dừng lại. Ôi, sao lại che? Toàn tâm toàn ý muốn hôn chồng của người phụ nữ say rượu, đưa tay tháo chướng ngại vật cản trở cô. Ban đầu cô định hôn phần hông bằng phẳng của anh, nhưng khi nhìn thấy cự vật phái nam của anh nổi giận thì lại thay đổi ý định. Có phản ứng nha. Cô hôn rất chuyên chú, phản ứng của anh rất nhiệt tình, cảm thấy thụ sủng nhược kinh khi cô cười. Cô không chần chừ há mồm ngậm lấy của anh. Nhã mạn. Những lúc như thế này, tâm tình vốn đang phức tạp mâu thuẫn đã sớm bay đi. Tiếng Đàm Việt khàn khàn gọi tên bà xã. Ừ. Nên làm như thế nào? Cô không có kinh nghiệm nên nghĩ muốn bỏ ra, nhưng vật trong miệng cô càng lúc càng lớn hơn, giống như muốn khích lệ cô tiếp tục. Cô được khích lệ, trực giác đưa cái lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm phần nóng bỏng của anh. Hơi thở cô ấm áp làm anh bị kích thích, đôi tay nhẹ nhàng cầm cự vật phái nam đưa vào trong miệng. Cô vụng về liếm láp, không hề có chút kỹ xảo nào, hàm răng vô tình đã làm đau dục vọng của anh. Nhưng anh không thèm để ý chút nào, ngược lại, sự hồn nhiên và nhiệt tình của cô đã đốt cháy lên ham muốn của anh. Không được. Khi phái nam nóng bỏng của anh được cái miệng ướt át của cô đưa tới đỉnh thì anh đã có thể bình tĩnh trở lại. Nhã mạn, trước tiên chúng ta nói chuyện một chút. Tại sao không được? Do có cồn nên đầu óc cô hỗn loạn, chỉ nghe được câu từ chối của anh. Suy nghĩ hỗn loạn làm phán đoán không được chính xác, cứ nghĩ anh từ chối ở cùng một chỗ với cô. Tại sao lại không được yêu anh? Em yêu anh. Anh không yêu em cũng không sao, em yêu anh là được rồi. Có được không? Cô khẽ lẩm bẩm nói, trong lời nói có lòng si mê, anh nghe được khẽ thở dài thật sâu. Nhã mạn, anh nên đối xử với em như thế nào đây? Dịu dàng ôm cô lên giường, nhẹ giọng dụ dỗ cô ngủ. Sau khi cô ngủ, cả đêm Đàm Việt sẽ không hề chợp mắt cho đến khi trời sáng. Chiều hôm sau, Tôn Nhã mạn ôm cái đầu đau nhức tỉnh lại, bước từ từ vào phòng tắm tắm. Anh... thật khó chịu, giống như có hàng trăm tay trống đang ở trong đầu cô khua khua gõ gõ. Sau khi tắm qua với nước ấm cô đã bớt nhức đầu. Tôn Nhã mạn đói bụng định xuống lầu tìm canh nóng làm ấm dạ dày. Không ngờ vừa vào bếp lại thấy ông xã, đáng ra nên ở công ty, lại đang vội vội vàng vàng trong bếp. Ơ, sao anh lại không đi làm? Đàm Việt đứng trước kệ bếp, quay đầu lại nhìn bà xã đáp một tiếng, sau đó muốn cô ngồi xuống. Đói bụng sao? Anh hỏi cô, anh vốn định làm xong sẽ lên lầu gọi cô dậy, nhưng người đã tỉnh thì nên đẩy nhanh tốc độ. Những thứ này đều là anh làm sao? Tôn Nhã mạn nhìn trên bàn, nó là cá hấp chanh cùng với rau cải trộn, mặt không thể tin được. Ừ, Đàm Việt tắt bếp, buông canh xương khổ qua vừa nấu xong đặt lên bàn. Chồng thật ngon mắt nha. Kết hôn lâu như vậy, Tôn Nhã mạn cũng không biết Đàm Việt biết nấu ăn. Cô vừa mới nhìn thấy mấy món ăn này, còn tưởng anh gọi điện đặt cơm bên ngoài. Sao anh biết làm những món này?